Vũ thần chúa tể, chương 1645, vì sao làm như vậy? Góc truyện audio.com, phiêu miểu cung tổng bộ kêu thê lương thảm thiết tiếng, liên tục vang vọng, khắp nơi đều thấy núi thây biển máu, giống như luyện ngục một dạng, kinh người tiếng nổ liên tục, toàn bộ tiến nhập hộ tông đại trận võ giả như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Không có chút nào sức chống cự. Hộ tông đại trận bên ngoài, lờ mờ hộ tông đại trận che đậy hết thảy ánh mắt. Chỉ có mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ truyền ra làm rất nhiều không có thể trước tiên tiến nhập hộ tông đại trận hiên viên đế quốc cường giả hai mặt nhìn nhau. Toát ra vẻ sợ hãi, phát sinh cái gì, bên trong đến xảy ra chuyện gì, vì sao đều là có tiếng kêu thảm thiết, đám người hoảng loạn. Vạn phần khẩn trương, lúc này không người không ở nôn nóng, cấp bách muốn biết rõ bên trong đến phát sinh cái gì. Đại đế vẫn còn ở bên trong, mau mau xông đi vào, nhanh, đêm này hộ tông đại trận phá vỡ. Vô thương võ đế cùng theo tới cường giả cấp cao nhất trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Từng cái điên cuồng xuất thủ, tức khắc đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Hộ tông phía trên đại trận liên tục nhộn nhạo xuất ra đạo đạo ba văn. Nhưng lại làm sao cũng không cách nào đem phía trước đại trận phá vỡ. Mà ở vô thương võ đế đám người nội tâm khẩn trương sợ hãi là lúc. Hộ tông trong đại trận, vô cùng thê thảm chém giết đã kết thúc. Ba thế lực lớn xông vào hộ tông trong đại trận liên quân. Tất cả đều ngã xuống. Không một may mắn còn tồn tại. Chỉ có Mộc Tầm phó điện chủ cùng Tư Không Cổ hai người thoi thóp. Hoảng sợ nhìn một màn này. Nội tâm tuyệt vọng sụp đổ. Vì sao? Hiên viên đại đế. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Hai người khàn giọng lên tiếng. Nói liên tục lực lượng đều nhanh không có. Trong nội tâm hiện lên. Là vô tận sợ hãi và cùng tức giận. Bọn họ không hiểu. Hiên viên đại đế tại sao biết tại thời khắc mấu chốt phản bội. 300 năm đến, hiên viên đế quốc cùng phiêu miểu cung luôn luôn bất thường. Song phương có thể nói là thế như thủy hòa. Nhưng hôm nay, hai người lại ăn ý như vậy xuất thủ. Bọn họ không nghĩ ra, nếu không có hiên viên đại đế đột ngột xuất thủ, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Không có lực phản kháng chút nào. Đặc biệt Tư Không Cổ giáo chủ. Nhìn thi thể đầy đất. Nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Những thứ này đều là hắn cổ phương giáo lực lượng trung kiên. Mà nhất chiến. Lại tất cả đều chết ở đây. Cổ phương giáo xong. Hủy ở trong tay hắn. Vì sao làm như thế? Hiên viên đại đế ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thượng quan Hy Nhi chính là nữ nhân ta. Ngươi hỏi ta vì sao phải làm như vậy? Cái gì? Thượng quan Hy Nhi là ngươi nữ nhân? Trong hai người tâm chấn động mãnh liệt. Cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Điều này sao có thể? Thượng quan Hy Nhi chính là năm đó phá trần võ hoàng nữ nhân. Mà hiên viên đại đế chính là phá trần võ hoàng huynh đệ. Về sau phá trần võ hoàng ngoài ý muốn ngã xuống. Thượng quan Hy Nhi cùng hiên viên đại đế liền trở mặt thành thù. Nhưng bây giờ, hiên viên đại đế vậy mà nói thượng quan Hy Nhi là hắn nữ nhân. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ một dạng để cho người ta khó có thể tin. Muốn rõ là như vậy. Vậy năm đó phá trần võ hoàng chết. Hai người mí mắt kinh hoàng. Nghĩ đến một cái khả năng. Trong nháy mắt cả người rét run. Máu chảy ngược. Nếu như sự tình đúng như bọn họ suy nghĩ vậy, đây chẳng phải là nói. Năm đó phá trần võ hoàng chết, cùng hiên viên đại đế cùng với thượng quan Hy Nhi có liên quan. Thế nào, các ngươi không tin, hiên viên đại đế cười. Nụ cười tự đắc, dương dương đắc ý, hắn và thượng quan Hy Nhi giữa hai người sự tình. Giấu giếm ước chừng 300 năm, đây chính là hắn tự hào nhất là lúc. Đem thiên hạ tất cả mọi người. Đều giấu giếm tại trong xương. Cái gì tự hào? Hồ! Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Thượng Quan Hy Nhi bên cạnh, tại dưới con mắt mọi người, nhẹ nhàng lâu hướng Thượng Quan Hy Nhi, muốn nghiệm chứng một màn này. Chỉ là không đợi hắn lâu đến Thượng Quan Hy Nhi, một bên tức khắc truyền đến gầm lên tiếng. Đồng thời Thượng Quan Hy Nhi thân hình thoát một cái, nhíu mày ở giữa, cũng nhẹ nhàng tránh thoát. Làm càn, dám đối với nữ đế đại nhân bất kính. Hiên Viên đại đế, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thanh âm phẫn nộ vang vọng, kèm theo từng đạo tiếng xé gió. Là Phiêu Miểu Cung rất nhiều võ đế, lạnh lùng tới, gầm lên mở miệng, cả người bạo phát sát ý. Hiên Viên đại đế sững sờ, sau đó cau mày nói, các ngươi làm cái gì? Bản đế cùng các ngươi nữ đế quan hệ, bọn ngươi như thế nào biết được? Mau mau tránh ra, bằng không các ngươi nữ đế không trừng phạt bọn ngươi, bản đế cũng tất nhiên sẽ không dễ dãi như thế đâu các ngươi. Buồn cười, ngươi coi như ngươi thứ gì, cũng xứng trừng phạt chúng ta. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ giận dữ. Hoa Linh võ đế càng là giễu cợt nói, Hiên Viên đại đế, đừng tưởng rằng ngươi lúc trước thay chúng ta Phiêu Miểu Cung động thủ thì có khả năng ở đây diễu võ dương oai. Chúng ta nữ đế người nào, há là ngươi có thể khinh nhờn. Nàng xoay người hướng về phía Thượng Quan Hy Nhi chắp tay nói, nữ đế đại nhân, này Hiên Viên đại đế vừa nhìn liền không phải thứ tốt gì. Xin thỉnh hạ lệnh, để cho chúng ta đem giết chết. Hy Nhi, người tới cùng những thứ này ngu ngốc nói. Hiên Viên đại đế khí sắc u ám, hướng về phía Thượng Quan Hy Nhi nói ra. Hắn hôm nay công nhiên động thủ, dĩ nhiên là báo tại Phiêu Miểu Cung trước mặt mọi người để lộ tâm tư. Lúc này có thể theo Thượng Quan Hy Nhi, tự nhiên đều là Thượng Quan Hy Nhi thân cận nhất nhân vật. Tự xưng là mặc dù là biết được, cũng sẽ không tiết lộ ra giữa hai người bí mật. Trên thực tế, hắn và Thượng Quan Hy Nhi quan hệ trước chỉ có hai người biết được, Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên đế quốc người cũng không biết nội tình. Bằng không mấy năm nay, hai thế lực lớn cũng sẽ không như vậy tranh phong đối lập nhau. Đây cũng là hai người cố ý như vậy, xem chính là vì mê hoặc đại lục các đại thế lực. Bằng không để cho thủ hạ người biết được hai người bí mật, tại nhằm vào địch quân thời điểm, nói không chừng liền sẽ lộ ra chân tướng, phá hoại hai người tiến hành mấy trăm năm kế hoạch. Hiên Viên đại đế, đủ. Thượng Quan Hy Nhi sắc mặt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, nhíu mày nói, hôm nay xem ở ngươi đáp ứng liên thủ với ta phân thượng, bổn cung tha cho ngươi tội bất kính. Lần sau còn dám đối với bản cung bất kính, liền đừng trách bổn cung không niệm tình cảm. Nàng vừa nói, một bên truyền ra một đạo thần niệm, thanh âm tại Hiên Viên đại đế đầu lặng yên vang lên, mang theo cảnh cáo nói, thiếu vũ, người ta giữa quan hệ bây giờ còn không thể để lộ, hôm nay đúng là người ta hợp tác thời khắc mấu chốt, một khi tin tức để lộ, người ta trước nhiều năm như vậy chuẩn bị đều muốn thất bại trong gang tấc. Người muốn lấy đại cục làm trọng, hiện tại quyết không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ta, Hiên Viên đại đế sắc mặt khó coi, nhưng rất nhanh thay đổi khí sắc, cười nói, Phiêu Miểu Cung chủ hà tất như vậy lưu ý, bản đế bất quá là cùng bọn họ kể chuyện cười mà thôi. Lúc trước Phiêu Miểu Cung chủ nói muốn cùng bản đế liên thủ, lúc trước việc, xem như là bản đế một điểm thành ý, như thế nào đây? Nữ đế hay không còn thỏa mãn? Tạm tạm, Thượng Quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi tới Tư Không Cổ giáo chủ phía trước, chậm rãi đi vào, trong mắt toát ra yêu dị sắc thái. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Không Cổ mặt lộ sợ hãi. Thượng Quan Hy Nhi không nói, tay phải đột nhiên lộ ra, xì xì một tiếng thăm dò vào đối phương trong lồng ngực. A, Tư Không Cổ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể co quắp co quắp, đồng thời cảm thấy một cổ đáng sợ hấp lực sinh ra trong cơ thể tinh huyết cùng cách trương.